Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 70, 070, KK là mặt hướng tới đại môn. Kiều Hân Hân mờ mịt nhìn quanh hạ bốn phía, nhìn đến một chỗ góc chết. Nàng trốn rồi qua đi. Tuy rằng không biết KK vì cái gì làm nàng thay quần áo. Bất quá, ân. Quản gia phi thường chuyên nghiệp che chắn hình ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh kêu rên. Vựng, quản gia cũng quá chuyên nghiệp đi. Hảo muốn nhìn chủ kênh thay quần áo. Máu mũi, các ngươi nói ca thần có thể hay không nhìn lén a? 23.333 nói không chừng Nga. Vì cái gì muốn cho chủ kênh thay quần áo a? Hảo kỳ quái Nga. Nữ quan quân quần áo hơi chút thiên đại, bất quá chỉnh thể nhìn qua còn hảo. Kiều Hân Hân từ trong một góc đi ra, nàng một bên sửa sang lại tóc, một bên đem quan quân mũ mang lên. Màu xanh biếc quân phục anh tư táp sảng, nàng đứng ở nơi đó, giống như là thay đổi một loại phong cách. Hảo, Kiều Hân Hân nhẹ giọng nói, ca ca quay đầu lại. Nhìn đến nàng thời điểm biểu tình biến hóa không lớn, hắn hỏi, ngươi quần áo đâu? Kiều Hân Hân chỉ hướng nào đó góc, ân ca ca hướng tới nơi đó đi đến. Kiều Hân Hân có điểm nghi hoặc, nàng không có hỏi nhiều, chính là cúi đầu xả hạ trên quần áo nhăn nếp gấp. Sao A cổng Omicron A cổng sao? Oa chủ kênh xuyên quân trang hảo hảo xem A. Chế phục dụ hoặc 23.333. Mỹ Mỹ đắc tương đương tương đương. Kiều Kiều tương nhất bổng. Cảm giác lần này nhất định có thể rời đi. Ân, có phải hay không muốn trực tiếp ngồi du thuyền lạp. Cầu nguyện, hy vọng cái kia sát thủ hậu chi hậu giác. Ngàn vạn đừng nửa đường sắt trở về. Kiều Hân Hân nhìn bị phá hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ căn cứ. Nàng nhịn không được hỏi, ca ca, chúng ta muốn từ nơi nào rời đi đâu? Ca ca đem Kiều Hân Hân quần áo nhặt lên, hắn ngẩng đầu nhìn bên kia tổn hại thang lầu, nói, hàng hải hệ thống hẳn là liền ở lầu 2, chúng ta đi xem monster, nói, hắn liền hướng tới bên kia đi đến. Kiều Hân Hân chạy nhanh đuổi kịp, nàng trái tim nhảy thật sự mau. Bởi vì không biết Kilos khi nào sẽ xuất hiện, mà Kaka, hắn đi ở phía trước nện bước hơi mau, cả người lại nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương. Xem ra loại này tuyệt cảnh hắn thật sự trải qua quá quá nhiều trở về. Sớm đã chết lặng, chính như Kaka lời nói, lầu hai nào đó phòng là hoàn hảo không tổn hao gì. Kilos liền tính là sát tâm lại trọng, hắn cũng đến cấp chính mình lưu điều đường lui. Bằng không, thật đúng là muốn tại đây tòa trên đảo sống một mình cả đời. Kiều Hân Hân thấy được một cái màn hình lớn, phía dưới có rất nhiều cái nút. Loại cảm giác này thật giống như là ở trong tivi nhìn đến ngoại tinh đĩa bay. Kaka đứng ở nơi đó ngón tay bay nhanh ở cái nút thượng điểm tới điểm đi. Liên tiếp Kiều Hân Hân xem không hiểu chữ cái ký hiệu từ trên màn hình thổi qua. Cuối cùng nàng thấy được một cái màu xanh biếc dấu chấm than phi thường bắt mắt xuất hiện ở giữa. Điện tử giọng nữ thông báo truyền đến, đã thành công mở ra hàng hải hệ thống, thỉnh chờ một lát có thể. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn ca ca, thật sự không nghĩ tới hắn liền cái này đều sẽ a. Loại này hệ thống là yêu cầu phá dịch đi. Ca ca ở Kiều Hân Hân xem ra thật là toàn năng. Ân, đại khái chờ cái 10 phút là được. Ca ca ngẩng đầu nhìn một khắc sườn nhắm chặt cửa kính. Hắn tính toán nói, này tao thuyền muốn ở biển rộng thượng hành xử 40 phút. Mới có thể đến liên tiếp đất cầu hắc cái kẹp. Nói cách khác, Lại quá 50 phút ngươi liền sẽ xuất hiện ở trong phòng của mình. Vui vẻ sao? Vui vẻ sao? Kiều Hân Hân bị hỏi đến nghẹn họng. Nói thực ra nàng trong lòng rất thấp thỏm. Này hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, nàng đến bây giờ đều còn không có lấy lại tinh thần. Theo lý thuyết thắng trò chơi rốt cuộc có thể tồn tại trở về là phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng vì cái gì nàng hiện tại tâm tình như vậy trầm trọng đâu? Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chờ ngươi ân toàn đến, ta cũng sẽ rời đi. Hồi Nicola tinh hắc cái kẹp đại khái yêu cầu 1 tiếng rưỡi, nơi này vị trí khoảng cách địa cầu càng gần một ít đâu. Như vậy a, Kiều Hân Hân ngữ khí rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu nàng cùng ca ca đều có thể ân toàn rời đi thì tốt rồi. Bất quá 40 phút có phải hay không lâu lắm? Nàng lại một lần hỏi, hệ thống có thể hay không đồng thời khai hai tàu thuyền đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ có thể từng bước rời đi sao? Có thể, nhưng là ta tưởng trước nhìn ngươi đi, ở du thuyền chạy trong quá trình. Nếu có người ở bên này ấn hồi trình, như vậy thuyền còn sẽ ở đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Đi thông địa cầu cùng với Nicola tinh cầu du thuyền có thể đồng bộ xuất phát. Nhưng nếu là ở 40 phút kilos đi tới cái này địa phương, Kiều Hân Hân liền xong đời. Cho nên ca ca cần thiết thủ tại chỗ này. Ở Kiều Hân Hân không có ân toàn đến hắc cái kẹp phía trước, hắn nào đều không đi. Kiều A Kiều ca hào đối Kiều Kiều tương thật tốt. Không hổ là bổn phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất kỵ sĩ. Hâm mộ, xong rồi, ta thiếu nữ tâm a. Như thế nào có loại sinh ly tử biệt cảm giác? Ta vì, đừng miệng quạ đen, ca thần đây là phải đi lên đồng vị. Biến thành có được thất tình lục dục bình thường nam nhân mị. Ai, hắn đối cái này chủ kênh thật tốt. Rõ ràng có thể ném xuống nàng mặc kệ. Kiều Kiều nhanh lên phát gục hắn. Vạn nhất Kilos đã trở lại làm sao bây giờ? Ca ca không rời đi kia không phải rất nguy hiểm sao? Ca ca lại nói. Hắn mục tiêu là người, không phải ta. Lời nói là nói như vậy. Chính là Kiều Hân Hân trong lòng tổng cảm thấy thực bất ân a. Tuy nói hiện tại chủ căn cứ thực ân tĩnh, Kilos hẳn là không nghĩ tới bọn họ sẽ trực tiếp đường vòng đi vào bên này. Nhưng chờ hắn đi trong sơn động vồ hụt thời điểm, hảo hảo ngẫm lại lúc này bọn họ trước hết lựa chọn địa phương, nhất định là có thể hồi trình chủ căn cứ. Chúng ta cùng nhau đi thôi, Kiều Hân Hân vẫn là ở kiên trì. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Đúng vậy, ca ca nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không có việc gì, liền tính hắn tới ta cũng có biện pháp ứng phó, thật vậy chăng? Ân, dừng một chút, ca ca nói thẳng, ngươi vẫn là nhiều lo lắng hạ chính ngươi đi, ngẫm lại xem, lúc sau tử vong trò chơi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lúc sau tử vong trò chơi thi đấu vì 3 tháng 1 quý. Loại này đại trốn sát hình thức trò chơi là sơ cấp nhất sang chọn. Cơ bản mấy ngày này mỗi cái cảnh tượng sống sót người thêm ở bên nhau hẳn là có 100 tới cái. Mà ở mặt sau vài lần tử vong trong trò chơi, còn sẽ lại lần nữa quấy rầy phân tổ. Dựa theo trò chơi tiến độ lần lượt chơi đi xuống, cuối cùng chỉ có một người thắng lợi về tử vong trò chơi sự tình. Kiều Hân Hân cái gì cũng không biết. Lý Mục rõ ràng, nhưng Lý Mục trước nay không nghĩ tới nàng sẽ tham gia. Kiều Hân Hân ngơ ngác hỏi, ta không thể rời khỏi sao? Không thể, hệ thống không cho phép rời khỏi. Nếu mạnh mẽ rời khỏi sẽ đã chịu trung cực trừng phạt. Chẳng khác nào là tự động từ bỏ sinh tồn quyền lợi. Quy tắc trò chơi chính là như vậy, Hà Khắc. Nếu không, những cái đó tới tham gia một lần người bởi vì sợ hãi mà rời khỏi. Mặt sau thi đấu như thế nào tiến hành? Đây chính là vũ trụ nhất vạn chúng chú mục chân nhân trò chơi A. Cho nên, đại trốn sát còn phải lại trải qua cái vài lần. Không phải, đại trốn sát chỉ là đơn giản nhất hình thức. Nhìn ra mặt sau sẽ càng ngày càng khó. Đại trốn sát không có cốt truyện, chỉ có giết chóc. Chỉ cần phản ứng rất nhanh, vận khí đủ hảo, giết người đủ quyết đoán, như vậy sống sót khả năng tính phi thường đại. Rồi sau đó mặt cảnh tượng chính là sẽ càng ngày càng phức tạp. Đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều càng thú vị thế giới bối cảnh cũng nói không chừng. Kaka chơi loại trò chơi này vẫn là rất thích thú. Rốt cuộc nơi này so ngục giam muốn hảo chơi đến nhiều. Hai người đối thoại gian, đi thông địa cầu, du thuyền đã tới. Điện tử giọng nữ lần thứ hai vang lên. Du thuyền 502 hào đã cập bờ. Thỉnh hành khách an toàn lên thuyền. 5 phút đồng hồ sau sắp khởi hành, màn hình sườn phương cửa kính mở ra. Kiều Hân Hân nhìn đến mênh mông vô bờ hắc ám. Đã kia duy nhất loang loáng cùng loại với khoang thuyền đồ vật. Nàng lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, cả người đều ngốc tại nơi đó. Nguyên lai, bọn họ theo như lời hải, thế nhưng là một mảnh hư vô. Ngẫm lại cũng là, sao có thể là trên địa cầu hải dương đâu. Đại trốn giết đảo nhỏ chỉ là bọn hắn phục chế ra tới phòng phẩm. Lại nói tiếp cũng thật là vũ trụ khoa học kỹ thuật đâu. Chờ đến ngạn thời điểm nó sẽ nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi ra cửa khoang liền hảo. Ta tưởng ngươi người đại diện đã làm nghênh đón ngươi chuẩn bị. Nhắc tới cái này người quản lý, ca ca ngữ khí hơi lạnh. Hắn lần này sai lầm quá lớn. Ngươi trở về lúc sau nói cho hắn. Ta địa chỉ là Nicola Tinh Cầu, thân điện trung cực khu 1007. Mặc kệ là bản nhân tự mình tới, vẫn là cho ta gọi điện thoại, làm hắn cần phải muốn tại hạ một lần tử vong trò chơi bắt đầu phía trước. Liên hệ ta, hảo, ta sẽ chuyển đạt lên thuyền đi. Kiều Hân Hân thật sâu mà hít một hơi. Nàng một cái cất bước đi vào màu trắng khoang thuyền, bên trong rất nhỏ, đại khái có thể dung hạ 10 cái người tả hữu. Thật giống như là một cái thang máy, chẳng qua bên trong có mềm ghế, trang các loại đồ uống đồ ăn pha lê quầy, cùng với một cái phục cổ đĩa nhạc máy quay đĩa. Nàng mới vừa đi vào, môn liền đóng lại, quay đầu lại thời điểm, ca ca ôm nàng quần áo trốn đến mặt khác một bên. Còn có 3 phút thuyền liền phải xuất phát, ca ca. Kiều Hân Hân rốt cuộc nhịn không được hô tên của hắn. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy thực luyến tiếc a. Ca ca ra tới, hắn thay Kiều Hân Hân giáo phục, màu trắng áo sơ mi, màu đỏ ô vuông váy ngắn, màu đen tiểu tây trang áo khoác. Hắn không biết từ nơi nào lộng tới tóc giả, thỏa đáng mang ở trên đầu. Màn hình lớn chiết xạ ra nhàn nhạt quang, ca ca ngũ quan có một nửa đều giấu ở bóng ma. Hắn hướng phía trước đi đến, thực mau, hắn ngừng ở khoảng cách khoang thuyền một thước vị trí. Kiều Hân Hân liền ngốc tại bên trong, cách cửa kính kinh ngạc nhìn hắn. Ca ca móc ra một phen chùy thủ, nếu là ta cũng có thể tồn tại trở về nói. Hắn dùng chùy thủ cắt vỡ tay trái ngón cái, ngẩng đầu, hướng Kiều Hân Hân lộ ra một cái tiêu chuẩn 8 viên răng tươi cười. Chính như lần đầu gặp mặt khi như vậy, sáng lạn, chúng ta đây liền lại ở bên nhau chơi trò chơi đi. Ngoặc kép, vì cái gì ca ca muốn xuyên nàng quần áo, điện tử giọng nữ bắt đầu bá báo. Đi thông địa cầu 502 hào du thuyền sắp khởi hành. Thỉnh du khách rời xa cửa khoang để ngừa ngộ thương. Liền ở ngay lúc này dưới lầu truyền đến một trận rung chuyển. Kiều Hân Hân cách cửa kính có thể nhìn đến toàn bộ phòng điều khiển tựa hồ đều run lên hai hạ. Kilos tới. Kiều Hân Hân vội vàng ấn một bên màu đỏ cái nút. Nàng dùng sức chụp đánh nói. Ca ca, ngươi mau tiến vào. Chúng ta cùng nhau đi. Tạm dừng a, chính là Kiều Hân Hân không biết, cái này cái nút chỉ có thể ở đến hắc cái kẹp thời điểm mới có thể dùng. Du thuyền đã muốn khởi động, trừ phi có người thông qua bên ngoài thao tác hệ thống tới làm nàng đường về. Nếu không này tao thuyền là sẽ không dừng lại. Nhớ rõ lời nói của ta, làm ngươi người đại diện tới liên hệ ta. Ân. Thuận buồm xuôi gió, lầu một động tĩnh càng lúc càng lớn. Kilos tựa hồ ở đại diện tích lục soát người. Rất nhiều nằm trên mặt đất thi thể vì để ngừa vạn nhất hắn lại một lần dùng dị năng bạo kích. Kaka dùng dính máu ngón cái lau một chút môi. Nguyên bản đạm bạc môi sắc lập tức trở nên đỏ thắm ân y hắn tái nhợt sắc mặt thế nhưng nhiều một. Loại khác thường mỹ. Cách cửa kính, Kiều Hân Hân có thể nhìn đến ca ca tinh xảo ngũ quan. So nữ sinh còn muốn xinh đẹp, nguyên bản hắn vóc dáng liền không cao. Cùng Kiều Hân Hân đứng chung một chỗ thời điểm, cũng chỉ so nàng cao nửa cái đầu mà thôi. Dáng người tước gầy, ăn mặc nữ sinh giáo phục chút nào sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Đứng ở pha lê trước người. Màu đen tóc dài tán ở sau người. Nhìn đến Kiều Hân Hân một bộ mau khóc biểu tình. Hắn hơi hơi dơ lên một mặt lúm đồng tiền. Môi hồng răng trắng. Mỹ diễm động lòng người. Như vậy ca ca. Làm toàn vũ trụ người xem đều chấn kinh rồi. A a a a a a a a a a a a. Nữ trang. Ca thần xuyên nữ trang lại là như vậy Mỹ. Ta thiên. Ngày thường giết người quá mức thô bạo hoàn toàn che đậy hắn dung mại a. Hắn đây là tính toán ngụy trang thành chủ kênh đi dẫn dắt rời đi sát thủ. Nhìn ra là cái dạng này. Nếu Kilos tới quấy rối Kiều Kiều liền không có biện pháp hồi hắc cái kẹp. Kiều A Kiều ca thần đây là muốn liều mạng tiết tô a. Phỏng chừng là sẽ nắm sát thủ cái mũi đường vòng đâu. Dù sao chính là không thể làm hắn tới cách chở Kiều Kiều hồi trình. Làm sao bây giờ à? Này cũng kéo không được bao lâu đi. Đột nhiên hảo tưởng yêu đương làm sao đây? Thân à, thỉnh cho ta một cái như vậy bạn trai đi. Gạch chéo, ít oi ít, tương đương. Khoang thuyền đã bắt đầu về phía sau di động. Đứng ở trước cửa Kiều Kiều khoảng cách chủ căn cứ cửa kính càng ngày càng xa. Mà ca ca cũng đã xoay người đưa lưng về phía nàng. Không có người nhìn đến hắn đáy mắt hiện lên kia một tia thô bạo. Đây là hắn ở Kiều Hân Hân trước mặt cơ hồ chưa từng xuất hiện quá bộ dáng. Kilos dị năng là như thế nào kích phát? Nhìn ra là ở đối đua chung gặp phải tử vong thời điểm. Hắn phá tan sở hữu gông xiềng. Ca ca sẽ sắm vai hảo Kiều Hân Hân nhân vật. Mang theo hắn rời xa chủ căn cứ. Tuy rằng không trung đã mau sáng. Chính là bởi vì hệ thống bị hủy hư cả tòa đảo nhỏ như cũ là một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm Kilos khẳng định phân biệt không ra người này có phải hay không Kiều Hân Hân. Ca ca biết, hắn nhất định sẽ thượng câu. Đến nỗi mặt sau thật sự bị Kilos bắt được làm sao bây giờ? Vậy bị bắt được rồi nói sau. Hắn là ai a? Lại vô dụng cũng là Nicola tinh người. Sao có thể sẽ chết ở loại địa phương này đâu? Toàn vũ trụ người đều biết. Nicola tinh cầu là một cái chiến đấu chủng tộc. Bọn họ trong xương cốt đều chảy xuôi chiến đấu máu. Đây là một cái cường hãn tinh cầu. quân sự đế quốc. Kỳ thật, rất nhiều người đều khát vọng nhìn đến ca ca ở gặp phải thức tỉnh giả thời điểm. Đến tột cùng sẽ làm sao? Nhưng hiện tại theo Kiều Hân Hân rời đi, này hết thảy đều thành mê, bao gồm Kiều Hân Hân chính mình. Nàng hiện tại đối với trên đảo tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Này từ biệt, còn có hay không cơ hội lại gặp nhau? Nàng ngực giống như là bị bông tắc trụ giống nhau, buồn đến không thở nổi. Vì cái gì chính là họ muốn khóc đâu? Ca ca, chẳng qua là gặp mặt một lần. Vì cái gì hắn phải đối chính mình tốt như vậy đâu? Bọn họ còn sẽ lại gặp nhau sao? Ca ca, ca ca, hết chương.